Các bạn đang nghe truyện tại website mèo đen audio.com. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 121. Nay làm tướng công. Nghe truyện tại audiotruyen21.com. Nàng lợi dụng phương thức này chủ động tìm kiếm giao hợp. Ngụy Ương kinh ngạc nhìn Triệu Hương Lăng, không nghĩ tới nàng cư nhiên vô sự tự thông dùng phương thức này đến chủ động tìm kiếm địch, tuy rằng lực độ xa không đạt được Ngụy Ương quất cắm biên độ. Vừa ý linh thượng khoái cảm càng thêm mãnh liệt. Triệu Hương Lăng trắng nõn mông đẹp kịch liệt lắc lư, mỗi một lần hạ ép đều đem căn kia thô to cung thịt hoàn toàn ép đến tử cung chỗ sâu, sau đó lại dùng lực nâng lên mông, liền như này, không ngừng luân phiên lên xuống nhấp nhô, có đôi khi còn vặn vẹo mông đẹp vẽ vài vòng. Phốc. Triệu Hương Lăng mông đẹp hung hăng đè ép, cung thịt cùng âm đạo ma sát âm thanh rõ ràng vang lên, bốn phía bắn tung tóe ra trong suốt dâm dịch. Xì. Xì. Xì. Tiếp lấy, Triệu Hương Lăng mông đẹp toàn lực hạ ép ba lượt, mỗi một lần đều dùng hết toàn lực, dùng tử cung bọc lại Ngụy Ương thô to cung thịt. Triệu Hương Lăng mông đẹp thượng đã bị bắn tung tóe đại lượng dâm dịch, trong suốt dâm dịch theo khe đít nội chậm rãi nhỏ giọt rơi, tại nàng thân hình kịch liệt lay động lúc, một cổ lớn hơn nửa dâm dịch bắn tung tóe bắn ra. Nàng mau muốn điên rồi, bất luận như thế nào dùng lỗ thịt bọc lại Ngụy Ương cung thịt. Lại có cảm giác kém chút gì, căn bản không thể đạt tới vừa rồi như vậy mãnh liệt khoái cảm. Phá hư. Trứng thối ô ô. A ha. Mau. Mau động a. Nhân gia. Nhân gia tốt. Thực khó chịu. Ô ô. Triệu Hương Lăng hư không đều nhanh muốn khóc đi ra, hai bên mông đẹp tuy rằng điên cuồng lắc lư quất cắm, nhưng thủy chung không thể đạt tới nàng dự nghĩ như vậy kích thích khoái cảm. Nói hay không? Không nói tướng công phải không động. Ngụy Ương ha ha cười nói, có thể nhìn ra Triệu Hương Lăng lúc này đã chìm vào tình dục bên trong, không hoàn toàn tuyên tiết ra, dục vọng của nàng phải không tiêu giải. Ô ô! Đại phôi đảng! Đợi! Đợi sau nhìn? Nhìn bản công chúa như thế nào? Sửa chữa ngươi! Ô ân! A ha! Tướng! Tướng công! Cuối cùng, Triệu Hương Lăng môi thơm trung phát ra thân mật xưng hô, tiện đà đầy mặt dâm dục nhìn Ngụy Ương, nhân gia tiểu. Nói đến đây, Triệu Hương Lăng sắc mặt lại lần nữa đỏ bừng, hai chữ kia như thế nào cũng xấu hổ ở nói ra khỏi miệng. Nhưng là bị tình dục tồi dục hỏa đốt người, sớm làm hắn quên mất sỉ nhục, tiếp lấy như nước trong veo ánh mắt trừng thẳng nhìn Ngụy Ương, lấy dũng khí nhỏ giọng nói, ô hừ. Tiểu huyệt dâm muốn. Muốn tướng công dùng sức cắm vào. Nghe được lời này, Ngụy Ương ánh mắt lập tức sáng lên, như vậy mẫn cảm thiếu nữ so với nàng mẫu thân dễ dàng công lược hơn nhiều. Đương nhiên, tuy rằng hắn là như vậy lỗ mãng ý tưởng, nhưng là đối với Triệu Hương Lăng yêu cũng là không giả, hơn nữa bị hắn xem là muốn cưới nữ nhân, trong thường ngày tự nhiên tôn trọng, chính là tại đáy giường ở giữa tìm kiếm lạc thú, tự nhiên muốn triển lộ một chút phong tao, dâm đãng một mặt. Cắm vào nơi nào? Ngụy Ương côn thịt nhẹ nhàng đỉnh đầu. Nhìn Triệu Hương Lăng hỏi một câu. Cắm vào. Cắm vào nhân gia tiểu. Tiểu huyệt dâm. Ô ô ô. Trứng thối. Nhân gia không sống được. Ngươi nhục nhã nhân gia, đại phôi đảng, a ha. Triệu Hương Lăng nhỏ tiếng khóc đi ra, nhưng là khóc khóc lại lớn tiếng rên rỉ, nhìn qua ký đáng yêu lại chọc nhân thương tiếc. Như vậy người ngọc, Ngụy Ương lại sao thật đi thương nàng tâm, vì thế dùng sức ôm lấy Triệu Hương Lăng. Ngữ khí dịu dàng dỗ, tốt bảo bảo, không khóc nga, tướng công vừa rồi là hay nói giỡn, của ta tốt bảo bảo đáng yêu như thế, tướng công yêu cũng không kịp, làm sao có khả năng muốn nhục nhã bảo bảo đâu. Bảo bối không khóc, tướng công thân ái. Nói, Ngụy Ương há mồm hôn lên Triệu Hương Lăng môi hồng, tiếp lấy cung thịt rõ ràng vừa rung, chính là này vừa rung lúc, liền làm Triệu Hương Lăng thân thể yêu kiều sinh ra mãnh liệt rung rẩy. Giống như cái kia căng côn thịt như là lửa đỏ gậy sắt đang điên cuồng vung vẩy. Ngụy Ương bụng bắt đầu điên cuồng dùng sức, ba ba ba ba. Phốc phốc phốc. Mỗi một lần tầng tầng lớp lớp điệp đi vào, cũng làm cho Triệu Hương Lăng rung động hoa tâm loạn chiến, cơ hồ liền muốn cơn sốc. A. Ân ha. Ô ha. Ách a. Y y. Tướng công. Hảo tướng công. Yêu ngươi. Nhân gia tốt yêu ngươi. Cả đời. Cả đời đều rời không được ngươi. Ô ô. Toàn thân trên dưới mỗi. Mỗi một vị trí đều. Đều là ngươi được rồi. Dùng. Dùng sức. Tại dùng sức một chút. Về sau. Nhân gia tiểu. Tiểu huyệt dâm đều. Cũng làm cho ngươi cắm vào. Mỗi ngày. Mỗi ngày đều muốn liếm. Còn có. Ô ô ân ha ha a. Tất chân. Cũng mỗi ngày đều. Muốn hung hăng liếm. Đem ô ô a hừ. Tất chân ăn vào trong miệng. Dùng. Dùng đầu lưỡi tại nhân gia. Kẻ ngón chân nội. Dùng sức liếm. A hừ. Ô a. A a. Tùy theo Ngụy Ương Quốc cắm tốc độ càng lúc càng nhanh, lực lượng càng ngày càng mạnh, Triệu Hương Lăng khoái cảm đã đạt tới cực hạn, tại ngôn ngữ cùng côn thịt song trọng dưới sự kích thích, cả người đều nhanh muốn co giật. Tốt! Tốt Lăng Nhi! Dâm đẳng thất công chúa, về sau mỗi thiên tướng công đều phải hung hăng địch ngươi, đem ngươi địch mang thai. Ngụy Ương cũng lớn miệng thở dốc, như vậy điên cuồng địch nửa ngày, Triệu Hương Lăng cư nhiên còn có không tiếc thân. Điều này làm cho hắn cực kỳ kinh ngạc, đồng thời nghĩ đến có phải là hay không di truyền cho mẫu thân của nàng Lâm Yên Hà, nếu thật là di truyền lời nói, kia hoàng hậu Lâm Yên Hà ở trên giường có phải hay không điên cuồng hơn, dục vọng có phải hay không kinh khủng hơn. Tuy rằng hoàng đế Triệu Nguyên Kha là tu luyện thượng đế bảo nguyên kinh làm cho tinh nguyên lỗ lã mà không có thể làm phòng, nhưng là phủ lại Lâm Yên Hà nguyên nhân, đòi lấy vô độ, mỗi đêm tại đáy giường ở giữa điên cuồng ép tinh dịch. Làm đường đường Bắc quốc hoàng đế mất đi nhân luân năng lực. Nghĩ vậy, Ngụy Ương côn thịt đột nhiên vừa rung, một cổ khổng lồ tinh dịch lan tràn đến côn thịt bên trên. Này một chớp mắt, hắn rõ ràng cảm giác được Triệu Hương Lăng tử cung nội toát ra một cổ khổng lồ dịch nóng như là nồng đậm dung nham giống như, chớp mắt bọc lại Ngụy Ương quy đầu. Ô a. Không. Không được. Quăng. Ném. Ân a. A. Nha. Triệu Hương Lăng trong miệng phát ra mỹ diệu đến cực hạn rên rỉ, mở ra đôi môi dùng sức tại Ngụy Ương trên vai cắn một cái, theo sau bị ôm lấy thân hình rõ ràng mềm xuống, thang tại trong ngực Ngụy Ương. Ngụy Ương quy đầu xuyên qua dịch nóng, lại một lần nữa đánh vào Triệu Hương Lăng hoa tâm, tiện đà bị dịch nóng bao bọc quy đầu không thể kìm được, tinh quang mở ra, liên tục phun ra hơn 10 đạo nóng bỏng tinh dịch. A. À. Ngụy Ương thở gấp ồ ồ. Côn thịt nội sở hữu tinh dịch toàn bộ phun ra đi ra ngoài. Phốc phốc phốc. Xì xì thử. Hai người tinh dịch tại khoảnh khắc này hối dung tại cùng một chỗ. E hèm. Triệu Hương Lăng đạt được đến cực hạn cao trào, cả người buộc chặt, bao lấy màu trắng dục vọng tất chân 10 nền móng chỉ cũng xoay tại cùng một chỗ, nửa người trên rung rung rung rung cử động lấy. Ngụy Ương côn thịt cũng không có biến mất. Như trước thô to như lúc ban đầu đâm tại Triệu Hương Lăng nộn huyệt bên trong. Lúc này Triệu Hương Lăng nộn huyệt bởi vì nhồi máu mà đỏ bừng, phía trên lập lờ trong suốt chất lỏng, bị côn thịt banh ra môi mật cũng nhẹ nhàng run rẩy. Ngụy Ương hôm nay mặc dù chỉ là bắn hai lần tinh, có thể mỗi lần xuất tinh chất lượng cũng rất cao, hắn cũng không phải là cái loại này theo đuổi trực lai trực khứ khoái cảm nam nhân, càng nhiều chính là theo đuổi tâm linh thượng thỏa mãn, cho nên mỗi lần cùng nữ nhân giao hợp, đều phải làm đủ tiền hí. Tiền hí đối với nữ nhân tới nói quan trọng hơn, xem như nam nhân, Ngụy Ương cũng đồng dạng theo đuổi cao chất lượng tiền hí, cao chất lượng cao trào. Ngụy Ương chậm rãi thở dốc vài cái, cảm giác côn thịt hơi chút giảm đi một chút, nhưng như trước vượt qua bình thường nhỏ. Triệu Hương Lăng thở dốc một lát, nhận thấy tử cung nội như trước bị căng đầy, cổ kia nóng bỏng tinh dịch tại tử cung tường thịt bốn phía chậm rãi du động, tựa như là nguồn nước. Đúng lúc này, nàng thân thể yêu kiều đột nhiên run run, cảm giác tử cung nội nóng bỏng tinh dịch cùng dâm dịch giao hội sau đó, tạo thành một cổ mãnh liệt toàn lưu. Ân. Triệu Hương Lăng nằm sấp tại trong ngực Ngụy Ương thân thể yêu kiều nhẹ nhàng run run, mật huyệt một trận phấn chấn, cổ kia kịch liệt xoay tròn nhiệt lưu rõ ràng chuyển hóa thành từng cổ ấm áp thật hơi thở hướng về nàng tứ chi bách hài nội hội tụ. Sao? Tại sao có thể như vậy? Tốt. Cốt cảm giác thoải mái. Triệu Hương Lăng bị cổ nhiệt lưu này đánh ý loạn tình mê, nhịn không được ngẩng đầu nhìn Ngụy Ương. Ngụy Ương tự nhiên cũng thông qua lần này giao hợp hấp thu đến một cổ pháp lực, theo sau tại Triệu Hương Lăng đôi môi thượng nhẹ nhàng một nụ hôn, cười nói, đây đúng là tướng công tu luyện song tu pháp môn A, giao hợp sao cho nhau hấp thu đối phương tinh dịch chuyển hóa vì tương ứng pháp lực, thật hơi thở, đối với tu vi tăng lên rất trợ giúp. Nghe xong Ngụy Ương lời nói, Triệu Hương Lăng lúc này mới nhớ tới phía trước Ngụy Ương nói cho nàng phương pháp song tu, nguyên bản nàng còn chưa tin, nhưng là bây giờ phát sinh sự tình làm cho nàng không thể không tin tưởng. Đương thực sự có loại này thần kỳ pháp môn, tu luyện loại này pháp môn thông qua giao hợp là có thể tăng trưởng tu vi, điều này cũng thật bất khả tư nghị. Trong lòng nàng rất rõ ràng tu vi tăng lên độ khó có bao nhiêu khủng bố, nhiều năm như vậy đến ăn qua không ít linh đan diệu dược, lại tu luyện hoàng gia thượng thừa pháp môn, cũng khoảng chừng không đến 20 tuổi tuổi tác mới đem tu vi tăng lên chí linh đài cảnh. Đây đã là loại nào nhanh chóng tốc độ tu luyện rồi, mà Ngụy Ương đáng sợ hơn, thế nhưng lấy 16 tuổi tuổi tác, tu vi liền đạt được đến chân nhân cảnh, hơn nữa còn lĩnh ngộ kiếm ý. Có thể nói là thế gian ít có. Này một chớp mắt, Triệu Hương Lăng cảm giác tu vi chợt tăng không ít, tuy rằng xa chưa đạt tới chân nhân cảnh cần tu vi, có thể cùng phía trước so sánh với đã tăng lên nhiều lắm. Triệu Hương Lăng dùng kinh ngạc ánh mắt nhìn Ngụy Ương. Như thế nào, rất tốt a, ký có thể hưởng thụ đến cao trào khoái cảm, có thể đủ tăng lên tu vi. Ngụy Ương cười hắc hắc nói. Triệu Hương Lăng thẹn thùng vỗ sợ bờ vai của hắn, Ngụy Ương hít sâu một hơi, quay đầu vừa nhìn, bả vai đã bị khai ra đỏ bừng dấu răng. Bảo bảo, ngươi là chó nhỏ cẩu a, nhìn đem tướng công cắn. Nhìn Ngụy Ương trên vai đỏ bừng dấu răng, Triệu Hương Lăng cũng có một chút đau lòng, nhưng sắc mặt vừa đỏ, vừa rồi tại thời điểm cao trào thực sự quá hưng phấn, không tự chủ được liền há mồm cắn bờ vai của hắn, hiện tại nhìn đến, vết thương này còn rất sâu. Ai? Ai cho ngươi làm chuyện xấu? Sau khi nói xong, nàng lại cực kỳ đau lòng há mồm tại miệng vết thương phía trên hôn một chút, dùng lây dính nước bọc lưỡi thơm tại phía trên liếm láp mấy phía dưới. Đại phôi đảng. Đây là đối với ngươi trừng phạt. Triệu Hương Lăng hừ một tiếng nói, lại ôm lấy Ngụy Ương cổ, đem mặt gò má chôn ở bộ ngực hắn, vô cùng thân thiết ma sát. Lúc này nàng cực kỳ không muốn xa rời Ngụy Ương, muốn cả đời đều có thể nằm sấp tại trong ngực bị hắn như vậy tràn ngập tình yêu ôm lấy. Hắc hắc, bảo bảo cắn thì tốt hơn. Không cho phép gọi nhân gia bảo bảo. Triệu Hương Lăng ụt ụt miệng thở phì phì nói, nhân gia là công chúa đại nhân. Vâng, bảo bối của ta công chúa đại nhân. Ngụy Ương cười ha ha một tiếng, ông lấy Triệu Hương Lăng sụi lơ thân thể hướng về hồng nhạc giường lớn đi đến. Mỗi bước đi, Ngụy Ương côn thịt liền tại bên trong nhẹ nhàng đỉnh động một cái, làm Triệu Hương Lăng thân thể lại lần nữa run run lên. Không. Không cần, mau. Rút ra. Triệu Hương Lăng nhẹ nhàng từ chối một chút, nhưng là càng dãy dụa, nàng liền càng cảm giác cái kia thô to côn thịt tại huyệt huyệt nội quấy biên độ lớn hơn nữa. Vừa nghĩ đến vừa rồi như vậy chủ động tìm kiếm giao hợp, nàng liền xấu hổ không dám nói lời nào, chỉ có thể đem mặt gò má vùi vào Ngụy Ương trong ngực. Hồng nhạc giường lớn một bên, Ngụy Ương vỗ nhẹ bả vai của nàng, Triệu Hương Lăng đầy mặt đỏ bừng ngẩng mặt lên gò má, mau. Phóng nhân gia xuống. Triệu Hương Lăng thân thể bị hắn đặt ở trên giường, theo sau côn thịt nhẹ nhàng vừa kéo, ba. Một cổ dâm dịch bị côn thịt dẫn theo đi ra, khi hơi hơi tràn ra miệng huyệt cũng đang chậm rãi bốc lên màu trắng chất lỏng. A ha! Triệu Hương Lăng há mồm rên rỉ một chút, thân thể yêu kiều nằm tại trên giường nhẹ nhàng phập phồng không chừng, hơn nữa dùng sức kẹp chặt hai chân, muốn chống đỡ miệng huyệt chảy ra đến mật dịch. Nhưng lúc này nàng lại cảm thấy đến một cổ không hiểu hư không, giống như mấy lần trước tiết thân như trước không có đem bên trong thân thể dục hỏa hoàn toàn phát tiết ra ngoài giống nhau. Cảm giác được huyệt huyệt chỗ sâu truyền đến một cổ nhàn nhạt ngứa ngáy, còn có một cổ cổ không hiểu hư không, thân thể của nàng không khỏi có nhẹ nhàng hoảng động nhất hạ. Ngụy Ương hình như nhận thấy Triệu Hương Lăng như trước có thể thỏa mãn, nhưng là suy nghĩ đến nàng dù sao cũng là sơ kinh nhân sự thiếu nữ, nếu là này đêm bị chính mình trêu đùa quá mức mà bị thương thân thể nói. Nghĩ vậy, Ngụy Ương ngồi ở trên giường, mở to miệng nhẹ nhàng tách ra Triệu Hương Lăng hai chân. Ngươi! Ngươi đừng. Nhân gia đã. Không được. Triệu Hương Lăng tuy rằng trên miệng kháng cự, hai chân chính là nhẹ nhàng một chút chống cự, liền ngoan ngoãn mở ra chân, lộ ra kia trắng nõn ẩm ướt trượt bạch hổ mỹ huyệt. Ngoan nga, tướng công cho ngươi nhìn nhìn phía dưới có hay không sưng lên. Ngụy Ương mềm giọng nói, hai má nhẹ nhàng dựa vào tới, cẩn thận tại lỗ thịt phía trên quan sát. Vẫn là như vậy trắng nõn xinh đẹp, tỏa ra dâm thủy điềm hương vị, cổ này hương vị cũng không nồng đậm, đại khái là bởi vì tấm thân xử nữ nguyên nhân, bộ phận sinh dục bốn phía khắp nơi trong suốt chất lỏng, nhìn qua ướt sũng dính dính, miệng âm đạo nhẹ nhàng tràn ra một cái khe hở hẹp, hai bên môi mật miếng thịt vẫn ở chỗ cũ nhồi máu, chỉ hơi hơi hợp nhau, trong lỗ đáy nhẹ nhàng phập phồng, phía trên xuất hiện một tia chất lỏng, cùng dâm dịch khác biệt, cổ này chất lỏng càng giống như là dòng nước. Ngụy Ương trong lòng sử sốt, dùng ngón tay tại trong lỗ đái thượng nhẹ chà nhẹ một chút, phóng tại trong miệng liếm láp qua đi liền ý thức được, đây là Triệu Hương lăng nước tiểu, mặc dù chỉ là tràn ra một tia, nhưng điều này cũng đủ làm Ngụy Ương kinh ngạc. Chính là sơ kinh nhân sự, đều thiếu chút nữa bị chính mình điệp tiểu. Thân thể của nàng quả nhiên cực kỳ mẫn cảm. Nghĩ vậy, Ngụy Ương ánh mắt cuối cùng chuyển qua ngạo nghễ vểnh lên hòn le phía trên, hòn le giống một viên hồng nhạt viên bi. Tùy theo Triệu Hương lăng thân hình rung rẩy, hòn le cũng cương lên đến cực hạn. Ngụy Ương thực kinh ngạc Triệu Hương lăng bộ phận sinh dục cư nhiên như thế có co giãn, bị chính mình như vậy đại côn thịt banh ra đến cực hạn, lại điên cuồng quất cắm lâu như vậy, cư nhiên chớp mắt liền khôi phục nguyên bản hình dạng, hơn nữa nhìn qua vẫn chưa có rõ ràng sưng tấy dấu vết. Lăng nhi, còn cần không? Gặp Triệu Hương lăng hạ thân không chút nào sưng tấy, Ngụy Ương ngẩng đầu nhìn đầy mặt đỏ bừng Triệu Hương lăng hỏi. Không. Triệu Hương lăng nhỏ tiếng nói một câu, có thể trên mặt lại mang lấy một chút xuân ý, một cổ chưa thỏa mãn dục vọng bộ dạng. Thật không cần sao? Ngụy Ương lại lần nữa cười nói. Trứng thối. Triệu Hương lăng dùng cực âm thanh thở phì phì nói một câu, theo sau đột nhiên cảm giác âm hộ truyền đến một cổ ướt sũng nhiệt lượng, tiện đà ngẩng đầu vừa nhìn, phát hiện Ngụy Ương đầu lưỡi đã tại âm hộ phía trên qua lại liếm láp. E hèm. Triệu Hương lăng thân thể yêu kiều run run, cảm giác mật dịch tràn ra, theo bản năng kẹp chặt hai chân, đem Ngụy Ương cổ cuốn lấy, theo sau dùng hai chân đặt ở Ngụy Ương bả vai, dùng sức đem hắn hướng về chính mình âm hộ phía trên luôn. Ngụy Ương thụ lực, toàn bộ hai má đều vùi sâu vào âm hộ phía trên, trán đỉnh tại vùng mu phía trên, mũi đụng tới hòn le, môi cũng hoàn toàn dán sát vào môi mật xung quanh, đầu lưỡi tại nàng đè ép phía dưới, lập tức chui vào miệng huyệt bên trong. A ha. Nhân gia. Đừng tới nha. Triệu Hương lăng rên rỉ nói, có thể rõ ràng miệng tâm không thôi, hai chân vẫn ở chỗ cũ dùng sức ép lấy Ngụy Ương bả vai, đem hắn dùng sức đặt ở chính mình âm hộ. Bú một tiếng. Nghe truyện tại audio truyện 21.com